Chương 596, vượt ngoại xám phong. Một đêm gió cổ động, thế nhưng là ba cái hiện lên hình tam giác lều vải, sửng sốt không có một chút âm thanh. Nhan nhạt đầu người cái bóng, kỳ thật tới tới lui lui, đã ra y vo một thời gian thật dài, chỉ hận trong lều vải hai nam hai nữ, còn có kia bốn con ngựa, toàn bộ mẹ nó rụt lại, liên thân cái đầu, bất chấp cái tiếng đều không. Mắt thấy trời muôn sáng, lại làm xuống dưới, hắn liền sẽ bại lộ tại người ta trong tầm mắt, nếu như không thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, dù là về sau lại giả thần giả quỷ, chỉ sợ cũng vô dụng. Ai hắn thở dài một cái thật dài. Tuy rằng vội vàng muốn ăn vào mỹ vị tiệc, nhưng hôm nay vận khí xem ra thật không tốt, nộ nhỡ lại giống cái kia trăm vị người bình thường, lâm vào bị động, coi như gặp. Dù sao có thế buộc cái kia nữ ma đầu, tại một phủ đều muốn tránh đạo môn tu sĩ, chỉ sợ thật có mấy cái bàn trải. Hắn ngắm ngắm còn đông trời, lần đầu hy vọng nó có thế tạnh, chỉ cần tạnh, những người này, tất nhiên muốn đi ra lều vải, đi đến một phủ kia một đầu tới khi đó, mới là hắn chân chính cơ hội. Hắn chậm rãi lui ra phía sau. Gió ngừng. Nghiêng lỗ thai lắng nghe Đinh Kỳ Sơn, ngượng ngùng đi đến ma linh Huyễn Nhi bên người, kia vật kia, hôm nay sẽ không lại tới đi. Huyễn Nhi an vị tại lều vải cạnh cửa bên trên, trên mặt biểu lộ phi thường ngưng trọng, hôm nay không ra. Cũng không đại biểu, hắn ngày mai không ra, cũng không đại biểu, hắn về sau, cu nở dê không ra. Đinh Kỳ Sơn khỏe miệng có quắc một chút. Kiểu kia là cái thứ gì người cứ nói đi là so với Minh Ách ma chủ bọn họ còn muốn lợi hại hơn mà sao vậy ngươi cảm thấy, nó so với Minh Ách bọn họ còn lợi hại hơn sao. Đinh Kỳ Sơn nghĩ nghĩ, vội vàng lắc đầu, xem ra rất lợi hại, thế nhưng là lại không lợi hại. Nếu như lợi hại, không có khả năng lều vải còn có thể hảo hảo, nhưng, lại rất lợi hại, nơi này những sinh linh khác, toàn bộ vong với hắn tay, hắn phong lực, có thể ở khắp mọi nơi, không có lúc nào tiêu giảm trên người chúng ta sinh cơ. Huyễn Nhi nhìn hắn một cái. Bởi vì sợ bị tiêu giảm sinh cơ, vì lẽ đó hắn chết sống không đi ra, chỉ thấy nàng một người cùng tên kia đánh giáp lá cả sao hắn có phải hay không có tổn thương, vì lẽ đó thực lực bây giờ không tốt. Đinh Kỳ Sơn không phải người ngu. Người bên gối nhìn hắn ánh mắt đều không đúng, hắn nhỏ giọng giải thích nói, ta không phải là không muốn ra ngoài, mà là ta ra ngoài, cu nở dê không giúp được đại ân của ngươi, ngược lại có khả năng để hắn lớn mạnh. Hắn đem lời nói đến vô cùng đáng thương, ta vừa thấy được loại đồ vật này, trên tâm lý còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi nói với ta, kia là cái thứ gì, tiêu giảm người sinh cơ lúc, có cái gì cấm kỵ ta có chuẩn bị tâm lý. Lần tiếp theo lại đối mặt thời điểm, nhất định có thể cùng ngươi một khối liều mạng với hắn. Ma Linh Huyễn Nhi ở trong lòng thở dài một hơi. Có thế có lại có thế du ơi, đại trượng phu sao năm đó người kia, cũng là dạng này, đặc biệt tại cuối cùng, hắn liền muốn lâm vào vĩnh cửu ngủ say thời điểm, đoạn thời gian kia, miệng ngọt được đều có thể đem nàng tan. Vượt ngoại thiên ma ngươi biết ta. Đinh Kỳ Sơn gật đầu, vật này, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều biết. Vượt ngoại, liếc qua thấy ngay, bọn họ theo vượt ngoại mà đến, chiếm trước sở hữu quá tâm ma kiếp tu giả thần hồn. Huyễn Nhi ngẩng đầu nhìn lều vải đỉnh, trong này tu giả, chỉ, không riêng cho người tu, còn có yêu, còn có ma. Ma Đinh Kỳ Sơn cấp tốc trước mắt, hắn biết ma linh Huyễn Nhi kỳ thật có thế tính làm yêu. Các ngươi quy tàng giới, không phải từng có một cái ngũ sắc phong ấn sao nơi đó giả kêu ma, kỳ thật nói trắng ra là, chính là một chủng tộc. Một cái cùng các ngươi người đồng dạng chủng tộc. Viễn cổ thơ ý điếm, thiên địa linh khí nồng đậm phi thường, 3000 giới vực bên trong, có thể nói là vạn tộc săn sát. Huyễn Nhi lần nữa thở dài một hơi, khi đó người, nhưng thật ra là trong vạn tộc, bèo bọt nhất chủng tộc. Đinh Kỳ Sơn rủ xuống mắt thu lại, cái này hắn đương nhiên cũng biết. Điển tịch từng có mơ hồ ghi chép, ngay lúc đó thiên hạ, là cổ vu cùng đại yêu thiên hạ, bọn họ không chỉ thân thể cường hành. Thọ nguyên cùng hấp thu thiên địa linh khí bản sự, cu nở dê ở xa người bên trên. Thế nhưng là người thân thể, nhất hiệp hợp thiên đạo, người cũng là trên đời này, thông minh nhất chủng tộc, đi qua một đoạn thời gian phát triển, tuôn ra vô số đại năng. Tại thời đại kia, mỗi cái chủng tộc đều có đại năng nhân vật, bọn họ nghị trăm phương ngàn kế truy cầu cảnh giới cao hơn, tại đủ loại truy cầu bên trong, tự nhiên là sẽ xuất hiện vô tận dục cầu. Huyễn Nhi xem lều vải đỉnh ánh mắt phi thường sâu thẳm. Hình như đã xuyên thấu qua nơi đó, thấy được vô tận hư không. Không biết qua bao nhiêu cái năm tháng, có một ngày, đại lục ở bên trên thịnh truyền, một ít đại nhân vật không phải chính bọn Hàn Lở, bọn họ tại tiến giai quá tâm ma kiếp lúc, vì tâm ma thừa lúc, bị khách đến từ thiên ngoại, an thần hồn. Tin tức này, ngay từ đầu, rất nhiều người không tin, rất nhiều người tin, QNZ có rất nhiều người bán tin bán nghi. Đại gia bắt đầu quan sát bên người đã từng tiến giai qua đồng bạn, phát hiện có ít người, tại một ít chuyện bên trên, xác thực không quá giống lúc trước bản nhân. Đinh Kỳ Sơn khóa lông mày, hắn vẫn cho là vực ngoại thiên ma chỉ là ma một loại đâu. Không ai không sợ tương lai mình, QNZ vô thanh vô tức bị người ăn. Vì lẽ đó, 3.000 giới vực bắt đầu một đoạn xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy. Tẩy trừ đang tiến hành, đột nhiên có một ngày, mọi người lại phát hiện, rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc, cái này đến cái khác, mới cuốn vào chiến tranh, liền biến mất. Bọn họ biến mất quá nhanh, vô chi vô giác, sống không thấy người chết không thấy xác. Đinh Kỳ Sơn có chút khẩn trương, đây là nói đến người kia đầu hư ảnh đi vật kia, cũng là khách đến từ vực ngoại sao chờ đến mọi người kịp phản ứng. Kỳ thật 3.000 giới vực, đã có 1/8 địa phương, biến thành tử địa. Huyễn Nhi khép lông mày, nàng nên nghĩ tới, một phủ loại tình huống này, nàng đã sớm nên nghĩ tới. Tử địa đang từ từ khuếch tán, đã uy hiếp được rất nhiều đại chủng tộc, tỉ như cổ vu còn có một số đại yêu lãnh địa. Đến loại thời điểm này, đại gia QNZ cuối cùng từ thối trong gió phát hiện vấn đề. Đáng tiếc khi đó phát hiện, đã muộn. Huyễn Nhi thở dài. So với vực ngoại thiên ma đoạt xá cá biệt tu giả, vực ngoại sàm phong quả thực là quét ngang sở hữu. Sở hữu sinh linh, chỉ cần là thở không ra hơi, bọn họ cao không buông tha, nhỏ cho dù là con muỗi, người ta QNZ không chê, sở hữu huyết nhục linh hồn, tất cả đều là người ta trong miệng thức ăn ngon. Ăn nhiều, thực lực tự nhiên là cường đại, thực lực càng cường đại, những nơi đi qua càng là yên tĩnh. Đinh Kỳ Sơn mồ hôi lạnh tại tụ tập, tựa như một phủ. Ngay cả một cái côn trùng đều vàng cũng không thể nghe được đi vì sinh tồn. Đại chiến không thể tránh né sở hữu sinh hoạt tại 3.000 giới vực sinh linh. Liên hợp lại, cùng vực ngoại sàm phong triển khai một trận dài đến hơn 1.000 năm giết chết vật lộn. Huyễn Nhi nhắm mắt lại, truyền thừa của ta trong trí nhớ, có một đoạn trận đại chiến kia đoạn ngắn. Mê Huyễn Thiên Ma Hồ Tộc, có vài vị lao tổ tông, QNZ tham dự trận chiến này. Nàng đột nhiên cảm giác có chút thương tâm. Đã từng cường đại Mê Huyễn Thiên Ma Hồ, không đang cùng vực ngoại sàm phong chiến đấu bên trong tiêu vong, lại tại phía sau ma đạo phân tranh bên trong, bị diệt môn. Năm đó nàng chặt chẽ khép lông mày, năm đó nếu không phải người kia, nếu không phải kế hoạch của hắn có lỗ thủng, tộc nhân của nàng, kỳ thật có thể tránh. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, tại trong lều vải xoay quanh. Đinh Kỳ Sơn vội vàng về sau co lại, sợ cản trở cước bộ của nàng, ảnh hưởng đến nàng suy nghĩ. Huyễn Nhi xoay chuyển càng lúc càng nhanh, có một số việc, năm đó nghĩ, hình như là bình thường, nhưng là bây giờ năm đó hắn, tại rất nhiều chuyện bên trên, đều là tính toán không bỏ sót, hôm nay yên ổn ma vực, cơ hồ là hắn một tay chế tạo, ma đạo lại đánh, cũng là tu ma người tu làm chủ lực. Thông minh như vậy, người lợi hại như vậy, làm sao lại tại có nhiều như vậy báo động phía dưới, chỉ huy làm ra loại kia năng lực kèm kế hoạch dù là nàng Huyễn Nhi trong mắt. Đột nhiên vì thống khổ tập đờ ơ ý dù là nàng, lúc trước đều cảm thấy cái kia dẫn địch kế sách, không quá thỏa đáng, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là tại hắn mềm giọng chịu mến phía dưới, tại đứng thẳng hắn trưởng lão khuyên giải phía dưới, gắn tay chuyện trên đời này, thật sợ buông tay á tộc nhân một buổi toàn diệt. Chỉ còn lại nàng một cái. Về sau hắn cũng bị người trong đạo môn tính toán, chậm rãi muốn rơi vào trạng thái ngủ say lúc, nàng là bực nào đau lòng á Huyễn Huyễn Nhi, đợi nửa ngày. Phát hiện nàng thần hồn đến những địa phương khác, bất đắc dĩ, Đinh Kỳ Sơn cẩn thận từng ly từng tí đánh gãy, vì lẽ đó, tối hôm qua đầu người hư ảnh, kỳ thật chính là vực ngoại sàm phong phải không là Huyễn Nhi đứng vững, đem trong lòng một ít lo nghĩ thương tâm, mạnh ấn xuống, trận đại chiến kia, cổ vu theo số người nhiều nhất, biến thành không người kế tục. Vì truyền thừa huyết mạch, bọn họ mới bắt đầu không lại truy cầu thuần túy huyết mạch, ngược lại cùng người tu yêu tu. Thậm chí cái khác nhỏ yếu chủng tộc kết hợp. Thế nhưng là dù là dạng này, bọn họ cũng giống vậy, chậm rãi tiêu vong khắp cả tu tiên giới. Đinh Kỳ Sơn ánh mắt lấp lóe, trận đại chiến kia, đã thương vong lớn như vậy, vượt ngoại sàm phong trả lại như thế nào đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Huyễn Nhi thở dài, vượt ngoại thiên ma, chỉ tranh đối tu giả thần hồn, chú ý một ít, còn là có thể đề phòng. Có thế vượt ngoại sàm phong tại năm đó, nghe nói là trừ tận gốc. Nếu như ngay cả căn rút, kia tối hôm qua kèm chút đem hắn dọa nước tiểu, là thứ gì Đinh Kỳ Sơn trông mong nhi nở thấy nàng. Cái khác, chúng ta không nói trước, chỉ nói năm đó những cái kia các tiền bối, là thế nào trừ tận gốc bọn họ A đã mê huyện thiên ma hồ đã từng tham dự chiến đấu, vậy khẳng định là biết đến. Đinh Kỳ Sơn không sợ cái khác, QNZ không có ý làm cái gì cứu vớt vạn dân cho thủy hòa anh hùng. Hắn duy nhất sợ, chỉ là cái mạng nhỏ của mình. Người trong thiên hạ đều có thể chết hết, thế nhưng là hắn nhất định không thể chết, hắn phải sống, sống thành ngàn năm con rùa, vạn năm rùa. Muốn để năm đó xem thường hắn người, tất cả đều phụ phục tại dưới chân hắn. Huyễn Nhi gãi gãi đầu, chân chính trọng tâm, bị các vị tổ tiên ẩn giấu đi. A Đinh Kỳ Sơn đầy người chờ mong, tràn đầy lực, lập tức tất cả đều rút ra ra ngoài, hắn mềm mềm ngồi đổ tại đất. Làm sao bây giờ muốn quá một phủ còn có thật nhiều năm đâu, hắn cái này người người nghị kêu đánh người, có thể trốn đến nơi đâu ngươi ngươi không phải nói, hắn tại Lư Duyệt nơi đó sẽ đá trúng thiết bản sao như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, hắn coi Lư Duyệt là thành cái kia chúa cứu thế, chúng ta đem vượt ngoại gió thèm chuyện, tất cả đều nói cho nàng, nàng nhất định nói đến đây, hắn dừng lại. Lư Duyệt có lẽ sẽ đem hết toàn lực đi hệ tờ cái kia vượt ngoại sản phong. Thế nhưng là QNZ tuyệt đối sẽ lấy mạng của hắn. Sao làm sao bây giờ loại này hoảng sợ, sợ hãi vô lực thanh âm, để ma linh Huyễn Nhi rất là buồn cười. Nàng từ trên xuống dưới dò xét hắn, cái này vượt ngoại gió thèm bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi đem chính ngươi trói như thế gấp, chỉ cần đối mặt gió tập lúc, không cảm thấy rét lạnh, hắn liền lấy ngươi không có cách. Là thế này phải không Đinh Kỳ Sơn sơ qua phân chấn. Hắn cấp tốc dò xét chính hắn. Theo chân bắt đầu, hắn cơ hồ dùng vải, cực kỳ chặt chẽ một đường trói lại cổ nơi đó. Ghi nhớ, thật gặp phải thời điểm, đừng sợ, xuất ra bản lãnh của ngươi đến, giống ta tối hôm qua như thế. Huyễn Nhi đến cùng không muốn nàng vất vả bồi dưỡng U Tuyển chi chủ, trong này quả điệu, đừng nhìn một kiếm kia một kiếm, hình như không chuyện gì, có thế ngươi suy nghĩ một chút ta. Ta là linh thể, dù là đã đánh mất đồng căn lông, trí thông minh đều có hạ xuống. Cái kia mới thoát khốn không bao lâu, ngay cả thân thể đều không kiếm đủ ra hỏa, lại thế nào khả năng so với ta tốt cái này cũng là. Đinh Kỳ Sơn dòng dã tâm tình về sau, lập tức đổ đến bên cạnh trên giường, ai nha ta phải ngủ cái 3 ngày 3 đêm, không có việc gì, ngươi cũng đừng gọi ta. Hắn tối hôm qua lo lắng một đêm không ngủ, thực tế không dám chống đỡ xuống dưới. Chống đỡ có đôi khi liền đại biểu vận chuyển. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không cầm 12 phần bản sự đi ra, sao có thể đi hắn muốn dưỡng tốt tinh thần, ứng đối tiếp xuống sở hữu chuyện. Sáng sớm, Lư Duyệt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nghiêng hai ở giữa, không nghe thấy đêm qua gào thét điên kêu tiếng gió thổi, tâm tình to tốt. An Sảo Nhi không hổ Sảo Nhi danh tiếng, ngay cả bột đánh răng loại này đồ vật, đều cho nàng mang theo một phần đi vào, thực tế là qua hỉ hệ mở có. Tỷ tỷ tốt, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Lư Duyệt một bên rửa mặt. Một bên hỏi từ bên ngoài đi vào An Sảo Nhi. Y Di Trạch đã hầm tốt một con gà, phi huyên tại là mặt. Hai nam nhân, rõ ràng đều là nhà ở nam nhân, thật đúng là để An Sảo Nhi buồn cười. Ta xem phi huyên động tác linh hoạt, hắn cùng ngươi tại yêu tộc thời điểm. Cú nở dê thường làm như thế sống sao những thứ này việc nặng, vốn là không phải liền là bọn họ nam nhân khô sao? Lư Duyệt hỏi lại lời nói, để An Sảo Nhi sững sờ về sau, phù một tiếng, phun bật cười, kia trong mắt người. Cái gì là việc tinh tế? Lư Duyệt đem mặt trà sát, chậm tiếng thì thầm nói, mặc kệ là việc nặng vẫn là việc tinh tế, ta cam đoan. Đều so với ngươi có thể làm. An Sảo Nhi, người này bao nhiêu năm, đều không thay đổi. Còn nói Y Trạch là ngạo kiều nhỏ gà trống, rõ ràng chính nàng cũng thế. Ta đưa ngươi điểm tâm, An sao không thể so những cái kia linh chủ làm được kém đi cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, lại thêm phao phao hỏa, dù là tay nghề lại mảnh vụn. QNZ không thể so với bình thường linh chủ làm ra hương vị kém đến đi đâu, vì lẽ đó Lư Duyệt ngang đầu ngang đúng lẽ thường đương nhiên. Vật kia, thật là ngươi làm An Sảo Nhi nuốt một cái mạng, nói như vậy, ngươi những năm này, QNZ không cùng phi huyên đến yêu tộc, ngược lại là ẩn thân nhà ai điểm tâm cửa hàng, làm chuyên môn chế tạo điểm tâm linh chủ đại sư ta có rảnh rỗi như vậy sao? Lư Duyệt khinh bị nàng, nếu như ta rảnh rỗi như vậy, ngươi cho rằng biên cảnh chiến hậu. Ta còn có thể xuất hiện ở một phủ cái mùi kia không sai, trên tay của ta còn có chút đồ tốt, bằng không, ngươi lại bộc lộ tài năng Lư Duyệt không nghĩ tới. Một cái như thế tiến tới ra hỏa, có một ngày, thế mà cũng sẽ biến thành ăn hàng. Ta hiện tại là thương binh, nói lại lần nữa, là thương binh chưa xong còn tiếp.